gió cũng biết anh từng yêu em. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 hôm sau, tôi tỉnh dậy giữa tiếng chim hót, côn trùng râm ran của thiên nhiên. Quay đầu nhìn sang Song Xiao, Tống Khiếu vẫn đang ngủ say, khuôn mặt anh lúc này thật yên bình và dịu dàng. Tóc mái rũ nhẹ phủ trán, hàng mi mềm mại nằm yên trên mí mắt. Trông anh chẳng khác gì một cậu trai ngoan bước ra từ truyện tranh. Tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường, đẩy cửa kính bước ra ban công. Trước mắt là biển mây lững lờ cuộn quanh đỉnh núi xa xa. Cảnh đẹp như tranh, mờ ảo như thơ. Gió sớm se se thoảng qua, khẽ lay động cảnh sắc trước mắt, như thể cũng gợn lên những rung cảm trong lòng tôi. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi xúc động đến mức không nhịn được, liền chạy vào đánh thức anh dậy. Anh dụi mắt huề hoài, giọng vẫn còn lười nhác. Chị à, sao vậy? Không cho em ngủ thêm chút nữa à? Không được, mau dậy nhìn xem ngoài kia đẹp đến nhường nào. Không khí trong lành đến mức hít một hơi là sống thọ thêm 10 năm luôn đấy. Không đâu, anh đau đầu quá, đau á. Dậy hít thử một hơi khí trời đi, đảm bảo khỏi liền. Tôi chống tay vào thành giường, nhéo nhéo tay anh, nghe chưa, mau dậy đi. Song Xiao, anh đột nhiên túm lấy tay tôi, kéo mạnh khiến tôi ngã úp lên người anh. Rồi trong một cú xoay người nhanh chóng, tôi đã bị anh đè xuống giường. Chị à, em thấy cần nói trước với chị một điều. Buổi sáng không nên thử thách khả năng kiềm chế của một người đàn ông trưởng thành đâu. Gì cơ? Anh nghiêng người, cúi đầu hôn tôi một cái. Tối qua em ép anh kiềm chế cả đêm rồi, giờ lại còn trêu anh nữa. Em đang đẩy anh tới giới hạn đấy. Anh định làm gì hả? Em còn không rõ sao? Anh nhếch môi cười gian. Anh, tối qua rõ ràng anh bảo sẽ chờ em mà. Ừ thì anh đã nói thế, nhưng giờ, anh đổi ý rồi. Anh, đồ vô lại, chị à, chị chưa từng nghe nói à, vô lại là quyền lợi hợp pháp của chồng tương lai đấy. Anh nghiêm mặt nói như thể đang lý luận hợp pháp hóa cho. Lưu manh của mình là đàn ông, yêu một người mà không có chút suy nghĩ khác thì mới là không bình thường đấy nhé. Anh, tôi giơ tay đờ, em mờ thùm thụp lên người anh. Nhưng anh chỉ cười, mặc tôi đánh, rồi lại kéo tôi vào lòng. Chị à, còn câu hỏi gì không? Không có thì, ta sang tiết học tiếp theo nhá. Tiết học, tiếp theo, là cái tôi nghĩ đó sao? Trái tim tôi bắt đầu đập loạn, đến mức tôi đành nhắm mắt lại cố trấn tĩnh. Nhưng anh chỉ hôn tôi một cái thật dịu dàng. Ngoài ra, không còn gì nữa. Chị đang nghĩ gì vậy? Tiết học tiếp theo là dậy đi cùng chị ra ngoài. Không phải chị bắt anh dậy để ngắm cảnh đấy à? Mặt tôi lập tức đỏ bừng xanh lè trắng bệch. Cách chương.